đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, Lam Liên Diệt Hỏa. Ba Cang, Tư Không Bắc Thần mặt già bên trên tái hiện vẻ phức tạp. Mới đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Diệp Chân bất quá là chính là cửu Diệp. Ta sao lại đem hắn để vào mắt? Ta đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái này Trần Thiên Đô thân bên trên. Diệp Chân cho dù nắm giữ nghiệp hòa, ta cửu trọng điện có 5 vị thủ tọa, có thể trấn nhiếp hắn, có thể không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại ngày đó luận bàn một màn, Tư Không Bắc Thần mắt bên trong có chút thật không dám tin tưởng. Hắn tuyệt không là bình thường cửu Diệp. Ta đem Trần Thiên Đô bức lui lúc, Diệp Chân không nhịn được, đánh lén xuất thủ. Để ta không nghĩ tới là, hắn nhẹ nhõm hóa giải ta vạn vật vì kiếm, lại dùng nghiệp hỏa công kích. Cho dù hắn nắm giữ nghiệp hỏa, lại như thế nào thương được ngươi Thập Diệp? Lục Châu khó hiểu, hắn xuất thủ lúc, để ta sinh ra một loại ảo giác, thoáng như nhiều cái cửu Diệp hội tụ nhất thể. Đồng thời xuất trưởng, ta nhất thời lớn ý. Chúng nghiệp hỏa, Tư Không Bắc Thần nói ra, nhiều cái cửu Diệp. Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy nghĩ. Tư Không Bắc Thần chắp tay nói. Hiện nay thế nhân đều cho rằng là ta cửu trọng điện giết Trần Bắc Trinh. Triều đình chắc chắn đem bút chướng này tính tại trên đầu của ta. Cửu trọng điện cùng Thiên Liễu Quan môi hở răng lạnh. Mong rằng Lục Huynh xuất thủ tương trợ. Hắn cái này vừa chắp tay. Bên cạnh hai vị thủ tọa, Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà đồng thời khom người. Trông chờ Lục tiền bối xuất thủ tương trợ. Trần Bắc Trinh dù sao cũng là triều đình tướng tài đắc lực, một buổi bỏ mình, bút chướng này sớm tối được tính toán rõ ràng. Cửu trọng điện không thể nghi ngờ thành mục tiêu lớn nhất. Đến mức Kim Liên tu hành người, tại trên phố hoàn toàn chính xác có một ít tin đồn phi tinh trai vây quét Thiên Liễu Quan thất bại, ngược lại để người nhận là cửu trọng điện Thiên Liễu Quan cùng Kim Liên tu hành người cấu kết với nhau. Tư Không Bắc Thần câu nói kia nói có đạo lý. Môi hở răng lạnh, Lục Châu cùng hai tên đồ đệ chung vào một chỗ bất quá là ba tên cửu Diệp. Còn xa xa không thể cùng cả cái đại đường là địch. Thiên Vũ Viện, Phi Tinh Trai, Vân Sơn 12 Tông. Bất kỳ cái gì một phương không thể khinh thường. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ, Dùng và Điện bên ngoài các trưởng lão. Lần lượt nhìn về phía Lục Châu, chờ đợi hắn hồi ứng. Trầm ngâm một lát, Lục Châu nhìn về phía Tư Không Bắc Thần, hỏi một cái đặc biệt vấn đề. Theo ý của ngươi, đại đường có nhiều ít Thập Diệp? Vấn đề này một màn, đám người hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này hỏi Tư Không Bắc Thần không thể thích hợp hơn. Hắn là vượt ngang 2000 năm nhân vật, tận mắt nhìn thấy thời đại thay đổi biến hóa, cường giả quật khởi cùng vẫn lạc, cửu Diệp hắn có lẽ sẽ không đặt tại mắt bên trong. Có thể Thập Diệp, đối với bất luận cái gì tu hành người, đều là thuộc như lòng bàn tay. Tư Không Bắc Thần không hỏi nguyên do, cúi đầu suy tư một hồi, nói ra, Thiên Vũ Viện Viện trưởng Dư Trần Thù, Phi Tinh Trai Trai chủ Trần Thiên Đô, Vân Sơn 12 Tông Tông chủ Nhiếp Thanh Vân, Thiên Nhận tự chủ trì giám chân. Đến mức cung bên trong, nghe nói có 3 vị, Trần Bắc Trinh chết về sau, hẳn là chỉ có 2 vị, tổng cộng 5 người, chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu suy tư, cái này phải cần 5 chương tạp, mới coi như ổn thỏa. Những năm này, ta một mực bế quan, 2000 năm, tu hành giới một mực sóng lớn mãnh liệt, có lẽ có tân thập diệp cường giả sinh ra, làm đến đòn sát thủ, cũng chưa biết chừng. Tư Không Bắc Thần nói ra. Lúc này, Bình An Điện thủ tọa Diêu Thanh Tuyền chắp tay nói, điện chủ nhắc tới cái này 5 vị, chỉ có Thiên Vũ Viện Viện trưởng Dư Trần Thù nắm giữ nghiệp hòa. Mặt khác, Thiên Vũ Viện những năm này thu nạp không ít nhân tài, đại lực bồi dưỡng cửu Diệp, có khả năng nhất có tân thập Diệp xuất hiện. Hơn 300 năm trước, Thiên Vũ Viện liền đi ra một người điên, tên gọi Lạc Tuyên. Trong thời gian cực ngắn đạt đến thập diệp, chỉ bất quá, lúc linh lúc mất linh, sau đến bị Thiên Vũ Viện ẩn tàng, đến nay tung tích không rõ. Nhắc tới Lạc Tuyên, Lục Châu vừa hồi về ký ức, lên hô ứng, Lạc Tiên hẳn là được đến Thái Hư hạt giống, tấn thăng làm cửu diệp, có nhiều ít cửu diệp. Lục Châu hỏi lần nữa, lần này hồi đáp không phải Tư Không Bắc Thần, mà là Diêu Thanh Tuyền, thiên hạ tông môn khá nhiều. Chân chính đại tông môn, cũng bất quá hơn 10 tòa, mỗi tòa tông môn hoặc nhiều hoặc ít, đều có một đến hai tên cửu diệp, số ít tông môn cửu diệp nhiều một ít, cụ thể nhiều ít khó mà nói. Không có cửu diệp, cũng thành không đại tông môn. Kia ngươi cửu trọng điện, có thể nói một nhánh siêu quần xuất chúng, lại rơi vào hiện nay hạ trang. Lời nói này được Tư Không Bắc Thần cùng hai vị thủ tọa lúng túng không thôi. Tỉ mỉ tính toán, đối với cả cái đại đường đông đảo nhân loại mà nói. Chỉ ra cái này điểm cửu diệp, hoàn toàn chính xác ít đến thương cảm. Liên thập diệp cũng chỉ có 5 người. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Tư Không Bắc Thần kịch liệt ho khan, lại ho ra một ngụm máu. Đám người hoảng hốt, điện chủ, hắn nhóm kinh ngạc chính là, Diệp Chân Bằng mượn cửu diệp thủ đoạn, có thể kích thương Tư Không Bắc Thần. Cái này để người ta như thế nào không sợ hãi? Không chết được, Tư Không Bắc Thần lắc đầu. Lúc này, Lục Châu dò xét hắn một mắt, nói ra, đừng nhúc nhích, Tư Không Bắc Thần liền giật mình. Những người khác không biết rõ Lục Châu muốn làm gì. Lục Châu lấy ra Thái Hư Kim Giám, nguyên khí điều động, một vệt kim quang chiếu rọi xuống đến sau lưng Tư Không Bắc Thần. Xuất hiện một tòa cỡ nhỏ hồng liên pháp thân. Thập phiến liên diệp chiếu sáng rạng rỡ, kim giám chiếu rọi lúc, Tư Không Bắc Thần thân bên trên nghiệp hỏa, cũng mạo lên, tại nghiệp hỏa phía trên, lại còn có một tia ấn ký, nghiệp hỏa tàng ấn, đám người kinh hô, tiểu nhân hèn hạ, không nghĩ tới Diệp Chân lại như này gian trá âm hiểm. Diêu Thanh Tuyền mắng, Tư Không Bắc Thần khẽ nhíu mày, khó trách cái này đoạn thời gian, bất kể ta như thế nào điều tức. Đều không thể khu trừ nghiệp hỏa. Chấm ngoặc kép, Lục Châu thu hồi kim giám. Nhìn đến kim giám thăng cấp về sau, không chỉ là có thể phân biệt pháp thân tu vi, có thể nhìn đến một ít ẩn tàng thủ đoạn, lợi dụng bảo bối có thể sinh ra các loại quang mang. Đám người đối kim giám kim quang không có sinh ra cảm giác bài xích. Diêu Thanh Tuyền nói ra, vừa rồi thiên liễu quan xông thẳng tới chân trời kim quang, chính là lục tiền bối bảo vật này. Lục Châu cũng không phủ nhận, mà là nói ra, may mắn ngươi tu vi đầy đủ thâm hậu, bằng không bình thường người tiếp nhận không cái này nghiệp hỏa thiêu đốt. Lục tiền bối sau này, nếu là gặp Diệp Chân, nhất thiết phải cẩn thận. Tư Không Bắc Thần nói ra, Lục Châu gật đầu vuốt râu. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, Kim Liên cùng Hồng Liên đến cùng ai mạnh ai yếu. Từ trước mắt mặt giấy thực lực đến xem, Hồng Liên tổng thể mạnh rất nhiều. Nơi này cửu diệp tương đương tại Kim Liên giới bát diệp. Có thể Kim Liên đã không hạn chế, đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kia, đồng cấp tu vi không cân nhắc những nhân tố khác tình huống dưới. Loại nào Liên càng mạnh, Thiên Thư lại cho hắn Lam Liên. Tiểu tiểu nghiệp hòa, lão phu còn không để vào mắt. Lúc này, Lục Châu lại lần nữa chậm rãi giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay xuất hiện một đóa lam liên. Đám người kinh hô, lam liên, hồng liên giới có thể không có kim liên giới đơn thuần như vậy. Nơi này tu hành người đối thiên ngoại thiên có rất rõ ràng nhận biết. Cho nên xuất hiện lam liên thời điểm, mọi người đều là nhất kinh. Tư Không Bắc Thần cũng là nét mặt già nua kinh ngạc. Nội tâm ngạc nhiên. Hắn từng tận mắt thấy qua Lục Châu thi triển Hồng Liên pháp thân, cùng 20 trượng đỏ trưởng, thế nào hiện tại thi triển là Lam Liên. Biểu tình xuất hiện ở giữa, Lam Liên rơi xuống, Lam Liên sinh cơ cùng năng lượng rơi tại trên người hắn. Qua trong giây lát hấp thu hầu như không còn, Tư Không Bắc Thần cảm giác được thân thể bên trong Hồng Liên nghiệp hòa, lại bị Lam Liên dễ dàng dập tắt, thiêu đốt cảm giác. Giống như là bị một cỗ mát lạnh dòng nước chiếm đoạt. Như là thiên địch khắc tinh. Mấy hơi thở sau đó, hắn liền cảm giác được thể nội hồng liên nghiệp hòa cùng ấn ký đều bị kia mát lạnh lực lượng xua tan. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở trên người hắn. Lục Châu lại lần nữa lấy ra Thái Hư Kim Giám, điều động nguyên khí,